Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2615, Lăng Hư kiếm quyết, thập diện phục sát, tại dị tộc diệt thần trận phía dưới. Trong lúc nhất thời Lam Phong cả người hoàn toàn là ở vào hạ phong, ở vào bị động bị đánh cùng phòng ngự cấp độ. Dù sao tại cái này dị tộc diệt trong thần trận Lam Phong căn bản cũng không có mảy may đường lui có. Thể nói, hắn bất kỳ một cái nào động tác sơ hở đều sẽ rõ ràng rơi vào đến tinh hốt bọn họ 32 người. Trong mắt, Lam Phong như là rơi vào nước bùn bên trong. Tại bọn họ công kích chi xuống không ngừng địa luân hãm. Đồng thời theo không ngừng dẫy giụa càng lún càng sâu. Cho dù là bọn gia hỏa này không cách nào giết hắn, cũng phải đem hắn làm việc mệt chết. Bất quá, tuy nhiên Lam Phong ở vào bị động cấp độ. Nhưng là hắn hai mắt lại là từ đầu đến cuối vẫn duy trì sắc bén. Trong mắt trí tuệ chi mang phun trào. Từ xa nhìn lại tinh hốt bọn họ 32 người liên tục không ngừng mà đối với Lam Phong phát động công kích. Hình ảnh kia tựa như là có người xông vào thiếu lâm thập bát đồng nhân đồng dạng. Theo không ngừng mà giao chiến hắn đã thăm dò rõ ràng cái này dị tộc diệt thần trận huyền bí tới. Tại cái này trong trận pháp tuy nhiên tinh hốt bọn gia hỏa này thực lực bọn hắn chiến lực được tăng lên rất cao. Nhưng là mỗi lần chỉ có trong bọn họ một người phát động công kích lúc. Phát huy được lực lượng mới là mạnh nhất. Nếu là có nhiều người phát động công kích. Bọn họ lực lượng liền sẽ suy yếu đến bản thân chính mình lực lượng cấp độ. Cho nên nhiều khi bọn họ đều là một người phát động công kích. Người khác thì là bất động. Làm sao tiểu tử. Không trả nổi tay, tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất phách lối đắc ý sao? Ngươi bây giờ ngược lại là nghiêu bức a, tê liệt, cứ như vậy phế vật sợ hàng mới vừa rồi còn dám lớn lối như vậy. Nhân loại cũng là mạnh miệng, vừa mới nghiêu bức, hiện tại hắn cũng là một cái đần độn. Tinh hốt, cuồng sát bọn họ vừa hướng Lam Phong không ngừng mà phát động công kích. Một bên trong miệng truyền ra hí ngược mà nghiền ngẫm trêu chọc lời nói tới. Trong mắt bọn hắn Lam Phong đã là một người chết. Mà bọn họ thì là muốn đem cái này đáng chết tạp mau cho tươi sống địa dằn vặt đến chết. Sau đó lại ngàn đao bầm thây. Bành, tinh hốt vung lấy thiết quyền cùng Lam Phong quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Oanh xùy, lực lượng kinh khủng ngang dọc bạo phát. Lam Phong trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh huyết dịch. Thân thể bị chấn động đến như là một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Tiểu tử, ngươi xong đời, đi chết đi. Thấy thế, tinh hốt dữ tợn cười một tiếng. Như là báo săn một dạng xông ra. Trong nháy mắt chính là đuổi kịp Lam Phong. Ra hiện ở trên đỉnh đầu hắn mới. Vung lấy quyền đầu đối với hắn khuôn mặt nện xuống. Xin lỗi. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Nghe được tinh hốt lời nói, nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc quyền đầu cùng giữ tợn trên mặt Lam Phong khóe miệng lại hơi hơi vung lên, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói: Lăng Hư kiếm quyết, thập diện phục sát, đi. Theo cái này quát khẽ thanh âm theo Lam Phong trong miệng truyền ra, tại cuồng vòng cùng cái kia 30 tên tinh không dị tộc tướng giai cường giả còn không có bất kỳ cái gì chênh lệch tình huống phía dưới. Lít nhà lít nhít từ lăng hư kiếm hóa thành cứng rắn bỗng nhiên theo tinh hốt thân thể bốn phía. Khuếch tán mà ra. Từ xa nhìn lại cái kia tinh hốt tựa như là một cái gai vị máy phát xạ. Đem vô số lăng hư kiếm ảnh phát xạ mà ra. Làm cho chúng nó lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về cuồng luân cùng cái kia 30 tên tinh không dị. Tộc tướng giai cường giả đánh giết mà đến. Cái kia thật lớn thanh thế có thể xưng khủng bố tuyệt luân. Đem bọn hắn cho đều phong kín. Làm đến bọn hắn tạo thành dị tộc diệt thần trận hóa thành kiếm ảnh địa ngục. Đều bị lít nhà lít nhít kiếm ảnh bao trùm. Làm cho cuồng luân bọn họ sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ đến. Hiển nhiên không nghĩ tới cái kia tràn ngập nguy hiểm Lam Phong vậy mà lại đột nhiên thể hiện ra. Dạng này đòn sát thủ tới. Phốc phốc, những cái kia lăng hư kiếm kiếm ảnh tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho dù là bọn họ phản ứng cấp tốc, tại trước tiên thì liền được trốn tránh. vẫn như cũ là bị kiếm ảnh gây thương tích. Mặt ngoài thân thể hiện ra từng đạo vết thương đến. Trong miệng phun ra da đen nhánh máu tươi. Nguyên bản bọn họ bố trí xuống đến dị tộc diệt thần trận càng là trong nháy mắt này sụp đổ. Đông, ngao, cự tiếng nổ lớn cùng đinh tai nhức óc tiếng va chạm trong lúc đó vang lên. Lại là nguyên bản vung lấy quyền đầu đối với Lam Phong trên mặt đập tới tinh hốt bởi vì dị tộc diệt. Thần trận bị phá, thực lực mà khôi phục lại nguyên bản cảnh giới. Cái kia mang theo lực lượng cường đại quyền đầu chính là bị Lam Phong dò xét xuất thủ trưởng cho. Vững vàng bắt lấy, thân thể phá âm chướng. Đồng thời Lam Phong cũng là tại thời khắc này đối với hắn làm ra cường thế phản kích. Hắn trên nắm tay tử kim long diễm thiêu đốt. Hóa thành một đầu hỏa long theo Lam Phong quyền đầu hung hăng nện ở bộ ngực hắn phía trên. Làm cho trong miệng hắn hét thảm một tiếng. Cả người như là diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Long thương phá âm chướng. Nhất quyền đem cái kia tinh hốt cho đánh bay. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Trên tay long hoàng giới quang mang lóe lên. Một thanh bị hắn tại long cung trong bảo khố thu hồi lại cổ lão trường thương chính là phù hiện. Trong tay hắn, Lam Phong chân phải phóng ra hiện lên trước khom bước. Thân thể ngửa ra sau chỗ ngoặt thành một cây trường cung. Mang theo lực lượng kinh khủng bỗng nhiên đem cái này cổ lão trường thương cho ném mạnh mà ra. Xùy kéo, trường thương phá không mà ra. Cùng không khí ma sát ra thanh âm chói tai đến. Mang theo khủng bố tuyệt luân sắc bén hướng về kia tinh hốt bắn tới. Tại hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là xuyên thủng thân thể của hắn. Đông. Sắc bén trường thương kéo lấy tinh hốt thân thể xẹt qua hư không cuối cùng đem thân thể của hắn. Cho cứ thế mà địa đinh ở phía xa hòn đảo trung ương một khắc này cổ lão trên đại thụ. Bạo phát đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang lên. Làm cho toàn bộ đại thụ đều tại kịch liệt địa lay động. Vô biên lá rụng rì rào rơi xuống. Xuống tới một mảnh lá cây mưa. Đại vương, đại vương, đại vương, người thế nào? Đại vương. Tình cảnh này làm cho cái kia rất nhiều tinh không dị tộc tướng giai cường giả sắc mặt không khỏi. Đại biến, vội vàng vọt tới tinh hốt bên người. Trong miệng truyền xuất quan cắt lời nói tới. Khụ khụ, tinh hốt thân thể bị cổ lão trường thương xuyên qua thân thể đóng ở cổ thụ phía trên. Tuy nhiên hắn cũng chưa chết, nhưng là hiển nhiên là bị thương nặng. Hắn vừa định xòe bàn tay ra đem trường thương cho rút ra. Miệng vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức lại là làm cho thân thể của hắn ho kịch liệt thấu lên. Một chút máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Ta không sao. Tinh hốt trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hai tay bỗng nhiên kết ấn. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Thần đình tẩy lễ. Mở. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hòn đảo cái kia tràn ngập nước biển vô tận trên bầu trời lại là trong lúc đó hiện ra một cái vô. Cùng to lớn vòng xoáy đến. Một đạo bán kính chừng 500 mét to lớn năng lượng màu bạc trụ thì là chiếu nghiêng xuống. Rồi rào năng lượng càng là điên cuồng địa rót vào đến tinh hốt thân thể. Tướng tinh hốt hắn triệt để bao phủ. Tắm rửa tại năng lượng màu bạc này bên trong. Tinh hốt thân thể thì là từ từ biến đến to lớn ra tới. Áo quần hắn từ từ vỡ vụn, thân thể bắt đầu điên cuồng địa bành trướng. Mặt ngoài thân thể phía trên hiện ra đại lượng lớp vảy màu xanh đến. Chịu đựng đến thương thế càng là tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại cái này thần đình tẩy lễ. Phía dưới khôi phục, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Thương thế hắn liền khỏi hẳn không nói. Hắn thân thể cũng là biến thành một tôn chừng 20 trượng to lớn giao nhân. Lăn lộn trên thân phía dưới tràn đầy bạo lệ khí tức tới. Giống, mà cái kia thần đình tẩy lễ chiếu nghiêng xuống năng lượng càng đem cuồng luân cùng cái kia 30. Tên tướng cấp cường giả đều cho bao phủ đến bên trong. Khiến đến bọn hắn thương thế cũng tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Trong miệng càng là có từng tiếng nộ hống cùng tiếng gầm gừ truyền ra. Hiển lộ ra bọn họ cái kia hung hãn bản thể bộ dáng tới. Bọn họ có bản thể là giao nhân, có là ngư nhân, có là nửa rắn người, có là hổ mặt người, có là bán thú nhân, có thể nói là hình thù cổ quái. Nhìn qua càng địa dọa người, So với trước đó càng thêm hung hãn bạo lệ, khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Từ xa nhìn lại Lam Phong rằng có chỗ nào còn là ai. Rõ ràng cũng là từng cái khuôn mặt dữ tợn, hình thể to lớn quái vật. Muốn giết chết bọn họ không thể nghi ngờ là càng địa khó khăn cùng phí sức. Bọn gia hỏa này chiến đấu lực có thể thật đúng là không kém. Thấy thế, Lam Phong hai mắt híp lại, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói. Đã như vậy, như vậy, lĩnh vực tam trọng thiên, đệ nhất trọng xâm la hỏa vực. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, trong cơ thể hắn hung hãn kình khí bạo phát, thao thiên hỏa diễm thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tay phải hắn mang theo vô tận hỏa diễm chi lực mãnh liệt mà đối với hư không đè xuống. Oanh xùy, theo Lam Phong động tác này, tại tinh hốt bọn họ cái kia rung động cùng khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vô tận ngọn lửa màu tím bầm thì là theo hòn đảo lòng đất toát ra. Ngang dọc thiêu đốt, làm đến phiến thiên địa này đều bị ngọn lửa màu tím bầm bao trùm, thành vì một cái hỏa diễm thế giới. A, ngao, kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Lại là những cái kia bị cuốn vào đến Lam Phong xâm la hỏa vực bên trong tinh không dị tộc chiến sĩ. Trực tiếp bị những thứ này ngọn lửa màu tím bầm cho đốt cháy thành vì hư vô. Tại chỗ tử vong. Trong chớp nhoáng này tử vong tinh không dị tộc chiến sĩ liền đủ có mấy ngàn người. Theo Lam Phong thực lực tăng lên cùng hắn đem xâm lãnh long viêm dung hợp. Hắn hiện tại cái này tầng thứ nhất xâm la hỏa vực uy lực càng thêm kinh người cùng cường hãn. Nhưng phàm là thân ở cái này xâm la hỏa vực bên trong địch nhân đều đem bị hỏa diễm đốt cháy cùng. Nhiệt độ cao thiêu đốt, không chỉ có thực lực bị cực lớn áp chế. Thậm chí linh hồn đều sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Thực lực yếu kém người tại chỗ tử vong. Thực lực cường hãn người tốc độ di chuyển phản ứng trở nên chậm. Tâm cảnh chịu ảnh hưởng đồng thời thậm chí sẽ xuất hiện nhất định ảo giác cùng tiến vào như vậy. Trong nháy mắt tê liệt trạng thái. Cái này một cái cho dù là đi qua thần đình tẩy lễ trở nên càng thêm cường đại tinh hốt đám người. Bọn họ. Giờ phút này rõ ràng cảm giác được một cỗ bực bội cùng áp lực. Chiến lực ít nhất bị suy yếu một thành. Đây chính là cái này nhân tộc tiểu tử lĩnh vực lực lượng A. Ngược lại là phiền phức. Tất cả mọi người nghe lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Tinh hốt cùng cuồng luân hai người sắc mặt khó coi đến cực hạn. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc lời nói tới. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn cùng cuồng luân hai người bọn họ chính là dẫn đầu đối với Lam Phong lại lần nữa khởi xướng điên. Cuồng tiến công, người khác thì là theo sát sau. Bạch, thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Có trước đó vết xe đổ hắn cũng sẽ không lại ăn trước đó thua thiệt chờ đợi tinh hốt bọn họ giết. Người... Lần này hắn một bước phóng ra mang theo kinh thiên sát phạt thì là chủ động xông vào đến tinh hốt. Cùng cuồng luân bọn họ trong đội ngũ. Triển khai hung hãn công kích cùng giết hại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.